Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, Lục Bạch Viên Nguyệt lần thứ nhất sử dụng. Để cho ta ra ngoài, ta đến kiềm chế cái này Tam Cung Phụng, ngươi phá giải huyết sắc bình chướng. Tuyết Đế thanh âm truyền vào Vân Băng trong đầu. Không được, chúng ta vừa động thủ, khác tà hồn sư cũng sẽ xông tới. Vân Băng trầm giọng nói. Nói, Vân Băng lần đầu trực tiếp đi ra Tam Cung Phụng lều vải. Tuyết Đế sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái này đến lúc nào rồi? Còn quật cường như vậy, coi ta chỉ có hồn đế lực lượng thì yếu sao? Hiện tại khí tức ẩn nặc, thân hình ẩn hình trạng thái đã qua gần 2 phút đồng hồ. Đem Lục Bạch Viên Nguyệt, còn có Bạch Nguyệt đoản kiếm mang lên, gặp vẫn là không khuyên nổi Vân Băng. Tuyết Đế ngữ khí thanh lãnh lên tiếng nói. Vân Băng sững sờ, nói, tốt, Lục Bạch Viên Nguyệt ta mang theo, Bạch Nguyệt đoản kiếm coi như xong. Ta bất quá mới hồn đế, không phát huy được nó quá lớn uy lực, còn không bằng dùng Bạch Huyền kiếm. Lục Bạch Viên Nguyệt phòng ngự hồn đạo vòng tay, có thể đỡ 94 cấp phong hào đấu la trở xuống công kích, có thể xưng cấp 9. Muốn không phải Hiên Tử Văn đẳng cấp không đủ, cái này Lục Bạch Viên Nguyệt chỉ sợ sẽ cường hãn hơn một số. Nguy hiểm phát động phòng ngự, cũng có thể tự chủ kích phát, nhưng là Vân Băng tối thiểu đến hồn thánh mới được. Dù sao cũng là cấp 8 nửa hồn đạo khí, màu trắng đoàn kiếm cũng là cấp 8 nửa. Vân Băng hiện tại tự nhiên không phát huy được uy lực của hắn. Tuyết Đế nghe vậy nhẹ gật đầu, đem tử giới bên trong Lục Bạch Viên Nguyệt lấy ra ngoài, đưa ra Băng Nguyệt, đấu hồn giải đấu lớn trước. Tuyết Đế đánh Vân Băng lúc từng đem cái kia 3 loại hồn đạo khí thu nhập tử giới, lên hết tên về sau, nói là muốn Vân Băng trước mang theo Lục Bạch Viên Nguyệt. Vân Băng đồng ý, nhưng là cũng không có lập tức muốn, nói là các loại đấu hồn giải đấu lớn sau lại cho hắn. Mang lên Lục Bạch Viên Nguyệt về sau, Vân Băng thả ra võ hồn cực hàn băng điểu, hồn hoàn theo thứ tự dâng lên. Nhưng là vẫn không có người phát hiện hắn. Nhưng sau một khắc, hắn bại lộ, bởi vì hắn thứ 5 hồn kỹ, Tinh Băng. Tuy nhiên tà hồn sư một đám vẫn nhìn không thấy Vân Băng thân hình, cũng không phát hiện được Vân Băng khí tức, nhưng là Tinh Băng cái kia nồng đậm hồn lực ba động lại che lấp không được. Bát Cung Phụng nhìn đến cái này hồn kỹ trong mắt dâng lên phẫn nộ. Hắn nhận ra đây là hôm đó Vân Băng hồn kỹ, chính là Vân Băng mấy cái hại hắn được phái tới phụ trách loại này áp giải hài đồng. Hắn làm sao không giận, lúc này dùng ra thứ 8 hồn kỹ, huyết tương theo trong thân thể của hắn tuôn ra, trên 100 con chiều cao hơn 1 mét huyết nghĩ ngưng tụ mà ra. Điên cuồng hướng Tinh Băng xuất hiện vị trí dũng mãnh lao tới. Mà Tinh Băng lúc này đã ngưng tụ thành công, Vân Băng trực tiếp tướng Tinh Băng ném tới mấy cái tà hồn đế vị trí, sau đó cấp tốc thoát ly vị trí kia. Nháy mắt sau đó, huyết nghĩ công kích hư không cũng đã mất đi Vân Băng vị trí, mà tà hồn đế trực tiếp bị Tinh Băng nổ chết 2 người, một người trong đó cũng bị đông lạnh thành tượng băng. Chỗ tối Vân Băng thì tránh né lấy tìm kiếm khắp nơi máu của hắn kiến cùng tà hồn sư, cũng đi tới 2 tên tà hồn thánh bên trong cả người sau. Ngay từ đầu, Vân Băng vốn là muốn cứu người liền đi, bởi vì 10 phút đồng hồ thời gian này thật không nhiều. Nhưng bây giờ hắn muốn gây ra hỗn loạn, đem Tam Cung Phụng cũng dẫn ra, tại khí tức ẩn nặc, thân thể ẩn hình trạng thái dưới, tà hồn sư không phát hiện được khí tức, thân hình, đánh giết không thể nghi ngờ tại tốt không sống được. Tiên thiên mật văn cùng vảy rồng xuất hiện, như cũ sẽ không để cho người phát giác. Xuất ra Bạch Huyền kiếm, hướng về tà hồn thánh cổ chém xuống. Tà hồn thánh chỉ cảm thấy nguy hiểm đánh tới, sau đó đầu lâu liền cùng thân thể tách rời. Bát cung phụng thấy thế, lửa giận dâng lên, mà còn lại một tên tà hồn thánh lập tức liền cảnh giác. Trên thân cái kia thứ bảy hồn hoàn lập lòe, dùng ra võ hồn chân thân, cùng sử dụng ra khác một cái hồn kỹ, để màu đen dòng nước ở trên người hắn tạo thành một tầng bình chướng. Thế mà Vân Băng mục tiêu cũng không phải hắn, mà chính là duy nhất tên kia hồn đấu la. Võ hồn cấp tốc hoán đổi, màu xanh biếc hồn hoàn sáng lên, sinh mệnh tài quyết chùm sáng trực tiếp đánh vào tên kia hồn đấu la thể nội. Thân thể tiếp lấy di động, chuyển biến vị trí, ngay sau đó, dùng ra sinh mệnh cách ly chi hoa. Khoảng cách lần trước sử dụng, 3 ngày lấy qua, đáng tiếc, hoa chi điêu linh cái này hồn kỹ muốn 1 tháng thời gian câu đao. Lần này, sinh mệnh cách ly chi hoa sinh ra hiệu quả là 4 giây. Rất ngắn, nhưng là Vân Băng đã đi tới cái này hồn đấu la trước người. Một kiếm đứt cổ, cái này hồn đấu la liền đầu một nơi thân một nẻo. Lúc này, rất nhiều máu tương hướng về Vân Băng vị trí dùng để. Đó là bát cung phụng biến thành, đúng là hắn thứ 9 hồn kỹ đồ ăn. Tốc cực nhanh. Diện tích che phủ tích cực phổ biến, Vân Băng không tránh thoát, nhướng mày, Vân Băng hướng về thân di động về phía sau, đồng thời hoán đổi võ hồn, 10 vạn năm huyết sắc hồn hoàn lập lòe, hắn dùng ra hồn kỹ băng vụ xâm nhập, xanh xám băng vụ tuôn ra hướng về huyết tương vây quanh. Vân Băng rất muốn cho Vân Linh đi ra giúp hắn, nhưng là khí tức ẩn nặc. Thân thể ẩn hình cũng không bao gồm Vân Linh, băng vụ xâm nhập chỉ có thể trì hoãn chút thời gian thôi. Dù sao đó là tà hồn sư phong hào đấu la thứ 9 hồn kỹ. Băng giới lập tức xuất hiện, đại lượng xanh xám sắc đám mây xuất hiện, huyết tương đột phá xanh xám sắc băng vụ về sau, trực tiếp đâm vào xanh xám sắc đám mây phía trên. Bất quá! Huyết tương trực tiếp xuyên thấu xanh xám sắc đám mây hướng về Vân Băng bao phủ tới. Vân Băng trong ánh mắt lóe qua một tia ngạc nhiên, chợt vỗ não tử, thầm mắng mình thật ngu xuẩn. Băng giới Nazi chỉ có thể chuyển di nguyên tố công kích. Lực khống chế cường đại có thể chuyển di nhân loại, nhưng là huyết tương nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là nguyên tố công kích. Nó tựa như chất lỏng sành sạch đồng dạng, lục bạch viên nguyệt kịp thời kích hoạt, tự trên đó 6 viên màu trắng hình tròn trong bảo thạch bắt đầu tách ra màu trắng vầng sáng. Trong nháy mắt đem Vân Băng toàn thân bao phủ, huyết tương bao khỏa Vân Băng, không, bao khỏa lục bạch viên nguyệt kích phát năng lượng hộ cháo. Tại lục bạch viên nguyệt phía trên viên thứ nhất đá quý màu trắng ảm đạm về sau. Đồ ăn rốt cục đình chỉ, huyết tương cũng một lần nữa biến thành bát cung phụng. Bát cung phụng sắc mặt âm trầm. Đúng lúc này, một đạo bích chùm sáng màu xanh lục chui vào bát cung phụng thân thể. Sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Lần trước, bát cung phụng thế nhưng là ăn rồi sinh mệnh tài quyết thua thiệt. Trực tiếp già 3 tuổi. Về sau... còn phát hiện bị cưỡng ép tước đoạt cái kia bộ phận sinh mệnh chi lực, dùng tất cả biện pháp cũng không thể đền bù. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Bây giờ lại tới. May ra hắn lần trước khu trừ qua sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Có kinh nghiệm, bát cung phụng khu trừ sinh mệnh tài quyết chùm sáng thời gian. Lục bạch viên nguyệt tựa hồ phát giác được không có mỉm cười. Kích phát hộ cháo lập tức biến mất, bất quá cũng tốt, bởi vì hộ cháo kích phát, còn lại tà hồn sư liền có thể thông qua hộ cháo xác định vị trí của hắn. Ám sát thì không tiện, bất quá bây giờ chỉ còn lại có khoảng 4 phút thời gian. Vân Băng đôi mắt nhìn về phía tam cung phụng lều vải. Không nghĩ tới hắn còn thẳng nhịn được, thân hình lóe lên. Cầm lấy bạch huyền kiếm bắt đầu thu hoạch tà hồn đế. Tại khí tức ẩn nặc, thân thể ẩn hình trạng thái dưới. Cái này lại dễ dàng bất quá. chọn lựa đầu tiên chính là những cái kia không có phòng ngự hồn kỹ tà hồn đế. Nhanh 2 phút trôi qua, Vân Băng mỗi lần phát động đều muốn động thủ đều phải giải quyết một tên tà hồn đế. Tất cả tà hồn sư đã bối rối, Tam Cung Phụng vẫn chưa từng xuất hiện, Vân Băng không khỏi nhíu mày, chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ hai bên thời gian. Nhìn một chút bị huyết tương phong bế ba cái lối đi. Hơi hơi một nghĩ, liền hướng về trong đó một cái thông đạo phóng đi, mà tà hồn sư một đám ngay tại đề phòng lấy Vân Băng lần sau công kích. Mỗi tên tà hồn sư đều là gương mặt cảnh giác. Đột nhiên, Bát Cung Phụng tức giận la lên, một đám ngu xuẩn, đuổi theo cho ta, bên phải thông đạo. Đúng vậy, Vân Băng vọt thẳng vào theo trái hướng phải cái thứ ba thông đạo. Xông vào huyết tương lúc, quả nhiên không xuất Vân Băng sở liệu, Lục Bạch Viên Nguyệt lần nữa kích phát, qua huyết tương về sau, khiến Vân Băng không nghĩ tới lúc, còn có tà hồn đế thủ ở nơi đó, Vân Băng trực tiếp một cái băng vụ xâm nhập công suất, ảnh hưởng tới mấy vị tà hồn đế, Lục Bạch Viên Nguyệt hộ cháo cũng lập tức biến mất, Vân Băng vị trí lần nữa mất đi, tốc độ cao nhất di động. Không để ý gặp phải tà hồn đế, hướng về lối ra mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?